bị kích động sao, không phải là đã mê mẩn giọng hát của Lôi Tổng rồi chứ? Này, Tô tỷ, tôi là không hát thật sự, nếu tôi hát tuyệt đối sẽ không kém Lôi Tổng đâu. Còn phải nói nữa, Hồ đẹp trai tiến lại, hạ giọng nói, Tô tỷ, Lôi Tổng người ta đã kết hôn rồi. Phu nhân nhà người ta là đồng nghiệp của chúng ta, tỷ chớ có ăn quần cối say nhé. Biến đi, tiểu tử thối, anh đi chết đi, Tô Duệ tức giận đến giơ cao chân, dọa cho Hồ đẹp trai. Góc chuyện audio.com, nhanh chân bỏ chạy, Tô thon thả đâu có quản được nhiều như vậy, gào to lên đuổi theo. Ai ra, hai cái người này, nơi này không như ở trong nước, kiềm chế một chút. Lâm Địch Phi kêu lớn, nhìn hai người đã chạy rất xa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhiều người trẻ tuổi là như vậy đấy, quay đầu nhìn lại mỗi đôi kia. Lôi Tuấn Vũ và Lãnh Tử Tình, hai người một người làm nũng một người dỗ dành. Ai ra, thật đúng là ân ái mặn nồng nha. Đêm nay ngủ lại ở khách sạn 4 sao, có tiệc đứng có bể bơi, Lãnh Tử Tình bị buộc phải ở phòng đôi cũng Lôi Tuấn Vũ. Cách chương.